Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 882, cự tưởng cấp vậy không cầm được giải phẫu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cự tưởng cấp cứu giải phẫu kỹ năng, cho Trịnh Nhân vô cùng lòng tin, chẳng qua là từ hóa túi mật mà thôi, không có gì khó khăn. Trịnh Nhân thì cho là như vậy, nhưng mà, vừa lên tay, Trịnh Nhân thì biết hệ thống cái này móng heo lớn tại sao phải ban vải nhiệm vụ khẩn cấp. Hơn nữa cho một cái bạc vàng bảo dương làm tưởng thưởng. Trịnh Nhân đối với mình kéo cong cùn tách, là có lòng tin và nắm bắt, nhưng mà lên đài sau đó, mới vừa động thủ, kéo cong cùn tách, mới vừa bắt đầu không tới 5 phút. Túi mật liền bị dắt kéo phá. Trịnh Nhân cầm kiềm cầm máu và độn cắt đao, sững sờ ở hệ thống trên bàn mổ. Cái này, đây cũng quá khó khăn đi. Chẳng qua là túi mật mà thôi. Lại như thế nào? Như thế nào đi nữa ít gặp cũng chính là túi mật hóa vôi, còn có thể làm khó đi đâu. Lúc này Trịnh Nhân rơi vào tình huống khó xử. Nếu là ở trên bàn mổ, cũng chỉ có thể làm xong túi mật chung quanh tổ chức bảo vệ, tận lực tránh u ác tính tế bào ung thư di căn. Sau đó liền, bình vỡ không cần giữ gìn. Nếu đã phá, ngược lại đơn giản, trực tiếp một chút xíu kéo rách, cắt bỏ cũng là phải. Nhưng Trịnh Nhân không muốn làm như vậy. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu là hoàn mỹ cắt bỏ. Một điểm này có thể không cần cân nhắc. Bạc vàng bảo dương mà thôi, Trịnh Nhân căn bản không có hứng thú gì. Mấu chốt là túi mật hóa vôi. Bạn có gan nang ung thư có khả năng rất cao, chỉ cần sơ ý một chút, tế bào ung thư di căn, người bệnh sau khi giải phẫu sinh tồn kỳ tất nhiên sẽ phạm vi lớn sút giảm. Trịnh Nhân thở dài, kết thúc thất bại giải phẫu, tiếp tục lần kế giải phẫu huấn luyện. Nhưng mà lần kế cái này người bệnh quá trình giải phẫu như cũ cho Trịnh Nhân ngay đầu một gậy. Vẫn là vị trí cũ. Trịnh Nhân cẩn thận như thế nào đi nữa, túi mật như cũ bị dắt kéo, kéo rách. Đây là đang cùng một chỗ ngã xuống 2 lần tiết tấu. Trịnh Nhân vô luận như thế nào đều không thể tha thứ mình. Muốn điên, hắn đáy lòng một cổ vặn sức lực đi lên. Khai trừ thứ 3 cái. Nhưng mà thứ ba cái cũng là độc nhất vô nhị, ở một vị trí rơi xuống lần 3. Cái này là không cách nào tưởng tượng. Trịnh Nhân kinh ngạc điểm cũng ở nơi đây. Theo lý mình khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ xảo đã đạt đến thế giới nhất lưu tiêu chuẩn, mình cũng làm không xuống, sợ là rất ít có người có thể làm được. Ổn thỏa cự tưởng cấp bậc cấp cứu giải phẫu kỹ xảo à. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng, như cũ không đủ, Trịnh Nhân tỉnh táo lại. Hắn biết rất nhiều chuyện đều không thể dựa vào rất lực đi giải quyết. Đơn giản thô bạo trực tiếp, tự nhiên sảng khoái, nhưng là một khi xảy ra vấn đề, thì đồng nghĩa với có mình không biết tình huống phát sinh. Nhất định phải nghĩ đến biện pháp giải quyết mới được. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Trịnh Nhân ngơ ngác nhìn vật thí nghiệm. Nhìn vậy màu u lam túi mật, nhìn hư hại điểm, hắn bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm. Không kết thúc giải phẫu, trực tiếp làm xong. Nếu muốn biết tại sao, mổ xẻ nhất định là phương thức tốt nhất. Nhưng cái khác bác sĩ ngoại khoa làm mổ xẻ đều là dùng thân thể to lớn lão sư, hoặc là thân nhân người bệnh nói với đến ủy ban y tế, pháp y làm kiểm nghiệm xác. Mà Trịnh Nhân, căn bản không cần gì thân thể to lớn lão sư. Lúc này, móng heo lớn ưu thế hiện ra hết. Hoàn mỹ mô phỏng, sai rồi có thể làm lại. Đây là một loại dạng gì thể nghiệm? Trịnh Nhân đã có qua rất nhiều lần loại này cảm thụ, nhưng không có một lần giống như lần này như nhau mãnh liệt. Cự tượng cấp bậc cấp cứu giải phẫu kỹ xảo, liền tự thể gan di chuyển cũng có thể cầm được xuống. Chính là một cái túi mật. Chính là một cái túi mật. liền đem Trịnh Nhân cho khó ở. Hắn trầm tâm tĩnh khí, tận lực tiết kiệm giải phẫu thời gian huấn luyện, bắt đầu mổ xẻ dạy vật thí nghiệm tới. Không phải giải phẫu cái loại đó, mà là quyết đoán mổ xẻ. Nếu là ở bên ngoài, đây chính là giết người. Nhưng mà ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân đối mặt là một cái vật thí nghiệm. Trịnh Nhân một bên mổ xẻ, một bên cảnh cáo mình, dù sao cũng đừng tinh thần phân liệt. Nếu như có một ngày, ở bên ngoài gặp phải vấn đề khó khăn, mình lấy là ở hệ thống trong phòng giải phẫu, bắt đầu mổ xẻ, vậy đặc biệt là trên thế giới nhất CMN sự việc. Bởi vì không cần suy nghĩ giải phẫu thành công, chỉ cần mổ xẻ liền có thể. Trịnh Nhân rất nhanh hoàn thành liền vật thí nghiệm kiểm nghiệm xác. Túi mật bên trong, thức ăn hoa trạng khối u đã bắt đầu thấm nhuần. Mình đôi ba lần xé rách vị trí, thật ra thì đã bị khối u thấm nhuần chỉ còn lại 1 mm tả hữu túi mật vách ngoài. Hơn nữa đoạn này tổ chức chỉ có ứ máu xưng nước, không có từ hóa. Nói cách khác, đoạn này túi mật đặc biệt mỏng, nhất định chính là vừa đụng liền phá. Túi mật bên trong, trừ u ác té ra, còn có tất cả lớn nhỏ mười mấy khối kết thạch, mỗi một khối đều là màu xanh. Nhìn qua người bệnh giống như là chúng tiểu thuyết huyền ảo bên trong viết thiên hạ kỳ độc. Cái vị trí kia vừa đụng liền phá, mình nên làm cái gì? Trịnh Nhân có chút mê mang, nhưng cái này chồng mê mang chỉ kéo dài mấy giây. Trịnh Nhân bắt đầu mổ xẻ lá gan, túi mật ổ vùng lân cận. Lá gan gánh màng ứ máu xưng nước nghiêm trọng, nếu là kéo cong cùn tách mà nói, khẳng định rất mất công. Thật may chẳng qua là mổ xẻ. Trịnh Nhân tục tăng mở ra lá gan, thấy gan quản bên trong có kết thạch, cầm túi mật quản thẻ kết kết thật thật. Bệnh ung thư thấm nhuần, phạm vi tựa hồ không lớn như vậy. Từ hóa túi mật vách đá giống như là một đạo tuyệt duyên tầng, ngăn trở ở khối u tế bào lan tràn. Trịnh Nhân một chút xíu mổ xẻ, một chút xíu phân tích, từ trong ra ngoài, đưa cái này người bệnh tình huống sờ cái để mà hết. Tình huống đặc biệt phức tạp để cho Trịnh Nhân đều có chút bó tay. Dùng hơn nửa tiếng giải phẫu thời gian huấn luyện, Trịnh Nhân hoàn thành mổ xẻ. Hắn đi ra hệ thống phòng giải phẫu, rời đi hệ thống không gian. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên. Thế giới hiện thật, thời gian qua không tới một phút. Cái này còn là tiến vào hệ thống phòng giải phẫu thời điểm lãng phí. Trịnh Nhân gọi thông điện thoại. Dương ca, ngươi đi, dù sao cũng chớ động thủ. Nhất định phải chờ ta. Trịnh Nhân nói đến, điện thoại vậy mặt, một phiến tĩnh lặng, túi mật hóa vôi, phơi bày màu xanh ra trời. Ta phỏng đoán đại khái trước tiên có u ác tính, ta lập tức đi ngay. Sau khi đến, hai ta thương lượng với nhau trước làm. Trịnh Nhân cũng không đoái hoài tới giáo sư Dương đối với mình nói có phải hay không có cái nhìn. Nói thật, được. Giáo sư Dương ngẩn mấy giây, lập tức kêu Trịnh Nhân trở lại hệ thống trong phòng giải phẫu, bắt đầu tiếp tục giải phẫu huấn luyện. Đã minh xác mổ xẻ kết cấu, từ bên trong ra ngoài, kiểm nghiệm xác một loại kia. Giải phẫu đối với Trịnh Nhân mà nói, đơn giản vô số lần. Trịnh Nhân trong lòng mắng mình một câu, cũng đã lâu, vừa nghĩ đến loại phương thức này, vô số thân thể to lớn lão sư ở chỗ này bầy. Mình tại sao cũng không biết quý trọng đây, bất quá từ mới bắt đầu hệ thống hạ xuống đến bây giờ, có thể sử dụng đến loại phương thức này thời điểm tựa hồ cũng không hơn. Người sao, không ép mình một chút, vĩnh viễn không biết cực hạn ở đâu. Trịnh Nhân chính là như vậy. Hắn bắt đầu tiếp tục giải phẫu, túi mật lam uông uông ở tầm mắt bên trong, giống như là một cái độc vật vậy yên lặng nói cho Trịnh Nhân. Phải cẩn thận, Thượng Hải, Bành Giai đang họp. Bỗng nhiên thư ký đi vào, kê vào lỗ tai nhỏ giọng nói mấy câu nói. Bành Giai ngẩn ra, dự hội mọi người đều kinh ngạc nhìn Bành Giai,